Phong Thần Châu, chương 2980, Lôi Sơn Tông sẽ thật sự xong đời sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người hoan nghênh như thế này à? Nghe được lời này của thanh niên, Lôi Vô Song chắp tay nói, đa tạ cung chủ đoạt mệnh, đa tạ ý tốt của Lý công tử, chỉ là chuyện của Lôi Sơn Tông chúng ta vẫn tự xử lý được, cũng không làm phiền đến đoạt mệnh cung. Nghe đến lời này, thanh niên lơ đễnh cười nói, làm gì phải từ chối vội thế. Thanh niên phất tay, lập tức bốn phía không trung xuất hiện từng thế trận hình vuông, mỗi một thế trận đều là đội ngũ trăm người, trọn vẹn 100 thế trận bao vây nội thành, phảng phất như mây đen ép xuống, mang theo một cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông. Hơn vạn tên chiến sĩ, lực chiến đấu của đoạt mệnh cung, giờ khắc này, Lôi Vô Song cảm nhận được một lực áp bách to lớn. Đây chính là sự mạnh mẽ của đoạt mệnh cung, Lôi Sơn Tông hiện tại chỉ còn lại có hơn 1.000 người mà thôi. Sao có thể sánh bằng đoạt mệnh cung? Cung chủ đoạt mệnh cùng Lý Mệnh Vũ đây là dùng vũ lực uy hiếp Lôi Sơn Tông. Xích Lôi Tông xong đời. Ba thành trì với ngàn vạn nhân khẩu dưới trướng Xích Lôi Tông. Đoạt mệnh cung không thể không động lòng. Chỉ cần diệt Lôi Sơn Tông, những tài sản kia sẽ đều là bọn họ. Đến lúc đó, tay cầm 7 thành trì với ngàn vạn nhân khẩu, đoạt mệnh cung hoàn toàn có thể tăng thêm một cấp bậc, trở thành bá chủ sánh ngang với Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông và Chân Vũ. Lôi Vô Song giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Cung chủ đoạt mệnh cung, coi như hôm nay ngươi chiếm Lôi Sơn Tông của ta, chiếm thành thiên tàn, nhưng chỉ cần Lôi Vô Song ta còn lại một hơi tàn, đệ tử của đoạt mệnh cung các ngươi cũng phải cẩn thận đòn sát thủ của một vị cường giả cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Lôi Tông chủ lo lắng thừa rồi. Cung chủ đoạt mệnh cung giờ phút này cười nói, hôm nay nếu ta tới, tất nhiên không có khả năng để Lôi Tông chủ cứ vậy rời đi. Cung chủ đoạt mệnh cung nói xong, bàn tay vung lên, lập tức, ở bốn phương tám hướng xuất hiện 10 người. Nhìn kỹ lại, 10 người kia đều là cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Chúa tể một phương, giờ phút này, ai cũng để lộ ra khí tức khiếp người. Đệ tử Lôi Sơn Tông bên dưới tái mặt. Sức chiến đấu mạnh gấp 10 lần, Lôi Sơn Tông sẽ thật sự xong đời sao? Vừa giải quyết Xích Lôi Tông, hiện tại đoạt mệnh cung lại tới. Với tính cách và thủ đoạn của cung chủ đoạt mệnh cung, cho dù là đầu hàng thì hơn 1.000 đệ tử của ông ta cũng sẽ dần dần bị tiêu trừ. Cung chủ đoạt mệnh cung trời sinh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạt, sẽ không quá tin tưởng những người khác. Cần gì phải thế, cách chương.